Audio ngôn tình, Tổng Giám đốc tha tôi đi, chương 145, dây dưa đến cùng. Lục Yến Tùng lầm lì kéo cô đến lối thoát hiểm, đá văng cánh cửa dày và nặng, sau đó thô lỗ, lôi kéo cô đi vào. Trong lối thoát hiểm không có một bóng người qua lại, không gian vắng lặng chỉ có hai người bọn họ. Điều này khiến Cảnh Vãn Tình cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Lục Yến Tùng, tôi sẽ báo cảnh sát. Cô dùng tay còn lại lần tìm trong túi lấy điện thoại di động. Tôi sẽ báo cảnh sát, nói anh bắt cóc tôi. Cô không nghĩ ra được cách nào khác, mặc kệ tội danh này có thành lập hay không, chỉ cần có thể thoát khỏi anh ta thì cách nào cũng có thể mang ra thử. Nhưng điện thoại vừa lấy ra đã bị một cánh tay gạt phăng, rơi xuống đất tiếng cộp. Anh... Trong đôi mắt đẹp như muốn phóng ra lửa, còn chưa kịp bộc phát đã bị Lục Yến Tùng bóp chặt cằm. Anh ta ra tay rất nặng, không hề có chút lưu tình, như muốn nghiền nát cô ra vậy. Sắc mặt càng lạnh lùng như quỷ sa tăng trong đêm tối, khiến người ta không rét mà run. Cảnh Vãn Tình, mới mấy ngày không gặp, cô cứng lông cứng cánh rồi phải không hả? Vãn Tình bị đau, muốn gỡ tay anh ra, nhưng với sức của cô thì làm sao có thể chống đỡ lại được. Gỡ mãi vẫn không thoát ra. Cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo. Lục Yến Tùng, anh nghĩ rằng mình có khả năng khống chế được tôi? Bây giờ cha tôi không còn đi đánh bạc nữa. Mấy trò thủ đoạn kia của anh, giữ lại để dùng cho những người phụ nữ khác của anh đi. Lời lẽ rất lạnh lùng, càng khiến cho cơn giận của Lục Yến Tùng bốc lên ngùn ngụt. Cô cho rằng, trong cuộc chơi này, trước khi tôi còn chưa chơi chán cô có đủ tư cách gì mà nói kết thúc? Lục Yến Tùng lạnh lùng hỏi. Người mở màn cho cuộc chơi là anh. Ngoài anh ra, không có bất kỳ người nào có tư cách làm gián đoạn. Đối với người luôn khống chế người khác như anh, sẽ không cho phép bất cứ ai làm điều đó với mình. Tôi nghĩ có lẽ anh Lục đây đã hiểu lầm rồi. Giữa chúng ta xưa nay chưa có bao giờ bắt đầu, thì cần gì dùng đến hai chữ kết thúc đó chứ? Vãn Tình đáp trả không hề khách sáo, trong đôi mắt đẹp chỉ có nét quật cường cùng sự khiêu khích. Cô tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước Lục Yến Tùng. Lục Yến Tùng sửng sốt trong giây lát. Cho tới bây giờ, chưa có người phụ nữ nào dám nói chuyện như thế ở trước mặt anh. Xem ra, có lẽ lâu rồi không đụng đến cô. Cô thật sự đã quên chúng ta từng bắt đầu như thế nào rồi. Mắt anh hơi sẫm lại, đột nhiên duỗi tay kéo cô vào trong ngực. Bất thình lình lao vào trong lòng anh, nghe hơi thở nguy hiểm thuộc về anh. Lông tơ toàn thân Vãn Tình đều dựng lên như con nhím lông xù. Anh tránh ra, tôi cảnh cáo anh đừng chạm lung tung vào người tôi. Nhất định lát nữa đồng nghiệp sẽ đến tìm tôi, họ sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Cô vừa đấm vừa đá, không cho Lục Yến Tùng chạm vào người mình. Chỉ cần nghĩ tới không biết mấy ngày qua anh đã sờ mó bao nhiêu người đàn bà, thì cô có cảm giác chán ghét và bài xích. Nhưng Lục Yến Tùng vẫn mặc kệ sự dãy giụa của cô. Dù bị cô đánh đá đau tới cỡ nào, anh vẫn không hé răng than một tiếng, ngược lại còn dùng sức vùng ra ép sát cô vào tường. Nếu đồng nghiệp của cô đến tìm cô, vậy càng đúng ý tôi hơn. Tôi cũng muốn để cho họ nhìn thấy cô là một cô gái ưu tú cỡ nào. Tất nhiên, tôi cũng sẽ cho bọn họ nhìn thấy rõ ràng bộ mặt ưu tú đó của cô, đặc biệt là về phương diện đó. Lục Yến Tùng lưu manh nói xong, bàn tay vờn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của cô, rồi đến xương đòn vai, từ từ trượt xuống thêm một chút nữa. Lục Yến Tùng, anh đúng là đồ vô sỉ. Vãn Tình oán hận nhìn chừng chừng bộ mặt đẹp trai kia. Xem mặt, có phải vì mấy ngày qua tôi chưa đủ thỏa mãn cô, nên cô không chịu nổi mới đi tìm thằng khác, có phải không? Lục Yến Tùng cay cú hỏi, tay đồng thời cũng bao phủ đồi núi no tròn của Vãn Tình, ngăn cách bởi một lớp áo vải len. Xúc cảm mềm mại đó khiến anh muốn dừng mà không dừng được. Chết tiệt, trong khoảng thời gian gần đây mình cứ như bị trúng tà vậy. Càng khó hiểu hơn là tự nhiên không còn hứng thú với người phụ nữ nào khác nữa. Trong đầu chỉ hiện hữu mỗi người phụ nữ này. Mà càng như thế thì anh càng không cho phép mình đến tìm cô. Vì anh sợ có nhiều chuyện sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Vậy mà hôm nay cô lại chủ động tìm đến tận cửa. Nơi nhạy cảm bị anh vuốt ve trong lòng bàn tay, Vãn Tình vừa cảm thấy xấu hổ, vừa nhục nhã, căm hận nghiến răng. Lục Yến Tùng, đừng nghĩ ai cũng vô sỉ khốn nạn giống như anh. Anh mau thả tôi ra, tôi không muốn có dây dưa gì va chạm với hạng người như anh nữa. Lục Yến Tùng sửng sốt, cô thể hiện sự chống đối lẫn bài xích quá rõ ràng. Chết tiệt thật, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cúi đầu cắn một cái thật mạnh lên môi cô, không chút nương tình như mang theo sự trừng phạt. Vãn Tình bị đau, rên khẽ ra tiếng. Lời anh nói vang lên bên tai như tiếng ma quỷ vọng về. Cô không muốn dây dưa, tôi lại càng muốn dây dưa cô tới cùng. Cảnh Vãn Tình, tôi khuyên cô hãy dẹp ngay cái ý nghĩ xem mặt đó đi. Nếu không thì... Nhưng không những tôi sẽ để cô chết đến rất khó coi, mà tôi còn sẽ cho đối phương chết càng khó coi hơn. Lời lẽ anh thốt ra chỉ có sự tàn nhẫn và vô tình, cũng thành công khiến cho Vãn Tình hoảng sợ một phen. Cô biết tên ác ma này chuyện gì cũng có thể làm ra được. Anh ta có rất nhiều cách để đối phó cô, nhưng mà cô không muốn cứ thế tiếp tục khuất phục trước người đàn ông này. Nếu đã như vậy, cùng lắm chết thì thôi. Lục Yến Tùng, tôi có nói với anh chưa nhỉ, bên cạnh anh còn khiến tôi khó chịu hơn so với chết nữa đấy. Lời nói của Vãn Tình đối với Lục Yến Tùng mà nói hiển nhiên là một đòn đả kích muốn lấy mạng. Anh sững sờ, ánh mắt cũng lạnh như băng, dần dần trở nên tàn nhẫn. Đột nhiên vươn tay bóp cổ cô, trong mắt sắc bén hung ác long lên nhìn cô sòng sọc. Cô lặp lại lời vừa nói một lần nữa xem. Anh nghiến răng nói, tay đồng thời cũng tăng thêm sức, như muốn bóp cổ cô nứt ra làm hai mới hả giận. Vãn Tình không thở nổi, gương mặt vốn đang tái nhợt lúc này bỗng đỏ bừng một cách không bình thường. Nhưng cô vẫn quật cường, không muốn khuất phục trước anh nữa. Đúng vậy, Lục Yến Tùng, tôi đã chịu đựng quá đủ với sự chiếm đoạt ngang ngược đầy bạo lực của anh rồi. Anh vốn không phải kẻ bình thường, anh là kẻ có tâm lý vô cùng bệnh hoạn. Vãn Tình nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo như có khối băng trôi nổi của Lục Yến Tùng, cười lạnh nói tiếp. Tôi đoán đừng đợi anh chắc chắn là một người rất đáng thương, hoặc có lẽ nào giờ anh cũng chưa từng biết được sự ấm áp của hạnh phúc là gì đâu. Nếu không sẽ chẳng có người đàn ông nào điên cuồng lao vào phụ nữ để tìm niềm vui giống như anh vậy. Anh như thế nào có khác biệt gì với mấy gã ngựa giống kia. Cảnh Vãn Tình, cô giỏi nói thêm một lần nữa tôi xem. Anh như điên loạn hét ầm lên, giống như bị chọc phải vết thương chí mạng. Anh tức giận thở hồng hộc, sức trên tay cũng mạnh hơn vài phần. Tôi càng phải nói. Vãn Tình bất chấp tất cả, chẳng những không lùi bước mà ngược lại còn ngẩng mặt quật cường chống lại tầm mắt cảnh cáo của anh. Loại đàn ông luôn tự mình đúng như anh, cả đời này sẽ chẳng biết tình yêu là gì, và suốt đời cũng chẳng bao giờ nhận được tình yêu thương chân chính cả. Không nhận được yêu thương, không nhận được yêu thương, anh thật sự không có tư cách nhận được yêu thương sao? Chính vì vậy anh mới bị mẹ ruồng bỏ, còn cha thì đối xử lạnh nhạt vô tình với anh sao? Trong mắt cha thực sự chỉ có mỗi người đàn bà kia, cho nên mới mặc kệ sống chết của mẹ và anh sao? Nghĩ đến người đàn bà đó, nghĩ đến thảm kịch của gia đình hiện tại, Lục Yến Tùng như lên cơn điên. Cảnh Vãn Tình, ai cũng có tư cách nói với tôi những lời đó, riêng chỉ có nhà họ Cảnh các người thì không được. Anh gầm lên, đáy mắt tuôn trào sự tổn thương và đau đớn sâu đậm, khiến Vãn Tình cũng hoảng hồn. Giây phút đó cô cảm giác như mình đã nhìn lầm. Người đàn ông này có phải thật ra cũng có trái tim hay không? Cổ bất chợt được thả ra, nhưng còn chưa kịp há miệng thở thì môi đã bị anh hung hăng lấp kín. Sự hoài nghi của cô hoàn toàn bị nhấn chìm bởi trận gặm cắn thô bạo của Lục Yến Tùng. Anh cuối cùng vẫn chỉ là người chỉ biết chiếm đoạt. Anh bỗng dưng nổi cơn sư tử sổng chuồng, điên cuồng muốn tìm nơi nào đó để trút giận. Ở trước mặt anh, Vãn Tình chỉ như một chú thỏ con, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Cho nên cô cứ thế tuyệt vọng tựa vào vách tường, mặc cho vách tường lạnh như băng kia từng chút ăn dần mòn trái tim cô. Không còn dãy giụa nữa, mà chỉ có sự tuyệt vọng chấp nhận, mặc cho sự chút giận dằn vặt môi của mình. Vốn tưởng rằng anh sẽ còn tiến sâu thêm bước nữa, nhưng nào ngờ anh bỗng dừng lại, không có hành động nào khác nữa, môi cũng từ từ rời khỏi môi cô. Sâu trong đôi mắt lắng đọng của Lục Yến Tùng như mang theo oán hận nhìn Vãn Tình. Cảnh Vãn Tình, có phải em cũng rất hận tôi không? Cũng. Vãn Tình cảm thấy lời này rất kỳ lạ, nhưng mà cô hoàn toàn không có tâm trạng để nghiên cứu tìm hiểu, chỉ lạnh lùng đáp lại. Anh cảm thấy tôi không nên hận anh sao? Anh đã khiến cho cuộc sống của cô gần như rơi vào địa ngục tăm tối. Nên như vậy. Anh nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô. Anh thế này càng khiến cho Vãn Tình lạnh run, mím môi, cảm giác cảnh giác nhìn anh. Sau đó lại nghe được giọng điệu lạnh lùng của anh vang lên trên đỉnh đầu. Cảnh Vãn Tình, cảm giác hận một người thật sự rất khó chịu. Đã bao năm trôi qua, anh đã sống như vậy. Nỗi oán hận đó không ngừng gặm nhấm cắn nhuốt anh, khiến anh hàng đêm đều trằn trọc, không có đêm nào được ngủ sâu giấc. Vãn Tình hoàn toàn không hiểu nổi nỗi đau thương nơi đáy mắt anh xuất phát từ đâu, chỉ biết rằng trái tim cô bỗng nảy sinh một cảm giác rất đỗi kỳ lạ, dường như đó là lòng trắc ẩn. Tôi cũng không muốn cô khó chịu giống như tôi vậy, cho nên nếu như cô không có cách nào để yêu tôi, vậy chỉ có thể để cô cứ tiếp tục hận tôi đi, cứ hận tôi nhiều một chút. Trong tim Vãn Tình vừa cảm thấy có chút thương tiếc, nhưng đã vì câu nói này của anh mà biến mất không còn dấu vết. Anh thật đúng là khó hiểu. Cô đúng là bị chập mạch rồi nên mới có thể đồng cảm với người đàn ông này. Đừng vội mắng tôi, sau này tôi sẽ cho em có rất nhiều cơ hội để mắng. Lục Yến Tùng cười nhạt, tay từ từ rời khỏi cổ Vãn Tình, sau đó liếc mắt nhìn Vãn Tình với vẻ đầy thâm ý sâu xa, rồi mới xoay người đẩy cửa bỏ đi. Vãn Tình giật mình, hơi thở mạnh mẽ áp đảo kia cứ như vậy mà biến mất. Dưới chân cô mềm nhũn, vô lực dựa vào vách tường nặng nề mà thở dốc. Sợ chết mất, cô còn cứ tưởng mình vậy mà chết trong tay Lục Yến Tùng rồi. Ầm một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm lại thật mạnh, vang lên ở rẽ hành lang yên tĩnh. Tiếng vang ấy vô cùng chói tai, khiến Vãn Tình cũng kinh hãi một phen. Chương 146: Niềm hạnh phúc của người đang yêu. Nghiêng mặt sang nhìn, thoáng thấy bóng dáng cao lớn ấy đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa, ngay cả bóng cũng không lưu lại. Vãn Tình tựa người vào vách tường, chậm rãi trượt dọc xuống. Nghĩ đến câu nói cuối cùng kia của anh, cô không nhịn được nữa, ôm tay vòng ôm lấy mình, nước mắt yếu đuối cứ thế chảy ra. Tại sao anh ta lại đối xử như vậy với mình? Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì khiến anh ngay từ đầu gặp mặt đã trăm phương nghìn kế hành hạ cô? Suốt mấy ngày liền, Thiên Tình túc trực ở thi thị, quay chụp để chuẩn bị cho buổi trình diễn. Lăng Phong tiện tay đặt lên bàn kịch bản của Lục Yến Tùng. Kịch bản này đã không còn cần đến nữa, Lăng Phong đã thay cô từ chối rồi. Dù sao, làm người mẫu cho thi thị đã là một bệ phóng rất tốt. Bạch Thiên Thiên đi vào phòng làm việc, đang định nói chuyện với Lăng Phong về kế hoạch hợp tác sắp tới, tầm mắt chợt chú ý đến cuốn kịch bản trên bàn. Kịch bản của ai đây? Lật qua đọc lướt nội dung, cô nhướng mày. Không tệ, kịch bản này là dành cho ai vậy? Lăng Phong đang xem lại lịch làm việc, nghe Bạch Thiên Thiên hỏi cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp. Còn có thể là ai? Nghệ sĩ trong tay tôi hiện tại chỉ có 4 người các cô. Bạch Thiên Thiên thấy vị trí vai phụ được đánh dấu đỏ, thoáng chốc liền hiểu ra. Cảnh Thiên Tình vừa mới ra mắt đã gặp thời như vậy ư? Nhớ năm đó, lúc cô mới bước chân vào ngành giải trí đã chịu nhiều đau khổ như thế nào, thậm chí còn từ vị trí phụ tá trong phòng thu âm đi lên, phải cố gắng như thế nào mới có được địa vị như hôm nay. Còn Cảnh Thiên Tình này, chẳng lẽ cô ta có bản lĩnh thông thiên hay sao? Dựa vào cái gì mà chỉ mới vào nghề đã có thể may mắn có cơ hội tốt như vậy? Lục Yến Tùng hình như rất có hứng thú với Thiên Tình, cho nên mới vội vã cho người mang kịch bản này tới. Đội ngũ làm phim này cũng rất tốt, có điều tôi đã từ chối rồi. Từ chối? Tại sao? Bạch Thiên Thiên tỏ vẻ không hiểu. Trong cái ngành này, người muốn được hợp tác với Lục Yến Tùng vô cùng nhiều. Cô ta mới chỉ là một người mới, đơn thân độc mã như cô ta, làm sao dám từ chối chứ? Bởi vì đã có người nhanh chân đến trước chọn Thiên Tình rồi. Nếu có nhiều lựa chọn như thế, tôi đương nhiên sẽ chọn cho cô ấy một cơ hội tốt hơn chứ. Rốt cuộc, Lăng Phong cũng ngẩng đầu nhìn Bạch Thiên Thiên. Đội ngũ làm phim tốt,

chúng ta không đi xem phim sao? Thế anh vẫn mặc quần áo ở nhà, Thiên Tình hỏi. Đi chứ, em đã dọn dẹp xong chưa? Dạ rồi ạ. Thiên Tình gật đầu. Thi Nam Sinh đi tới quầy bar, lấy hai ly rượu xuống rồi ngoắc ngoắc tay Thiên Tình. Đến đây. Thiên Tình đi qua. Vậy chúng ta đi mau thôi, nếu không sẽ muộn mất. Anh không nói gì, chỉ đưa ly rượu trong tay cho cô, sau đó hơi nghiêng người, nắm tay cô dắt lên lầu. Đi qua đoạn hành lang dài, rồi men dọc theo bể bơi ngoài trời, anh đưa cô đến một căn phòng ở phía đối diện. Trước kia, Thiên Tình từng ở đây một thời gian, nhưng chưa từng lên đó bao giờ. Khi đó cô không có thời gian đi lung tung, cũng không dám tùy tiện đi tham quan phòng ốc nhà anh. Thế nên, lúc nhìn thấy rạp chiếu phim gia đình trước mắt, cô rất đỗi kinh ngạc. Trong không gian rộng lớn, chỉ đếm được có khoảng 6 chiếc ghế nằm rải rác. Giữa mỗi đôi ghế dài có kê một chiếc bàn nhỏ chạm trổ tinh xảo. Màn hình rất lớn, không hề thua kém màn hình ở rạp chiếu phim. Thiên Tình mở to mắt nhìn khắp căn phòng. Trước đây em không biết là trong nhà còn một số rạp chiếu phim như thế này ấy. Ừ, trước đây không ai dùng cả, về cơ bản chỉ để trang trí thôi. Vậy tức là... Thiên Tình ngẩng mặt lên, ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu phim chiếu vào đáy mắt cô, khiến nó càng thêm lấp lánh sáng rực rỡ. Anh với em là người đầu tiên xem phim ở đây. Nhìn dáng vẻ hí hửng này của cô, Thi Nam Sinh thật sự không đành lòng làm cô mất hứng. Nhưng cuối cùng, anh vẫn thành thực lắc đầu. Em không phải là người đầu tiên. Ồ, Thiên Tình không khỏi có chút mất mát, mình lại tự đa tình nữa rồi. Nhìn gương mặt nhỏ xinh hơi xỉu xuống, Thi Nam Sinh mím môi, anh cầm lấy ly rượu trong tay cô đặt lên chiếc bàn trà lần đó, rồi mới trả lời. Lúc trước, từng có người đến đây xem phim với anh, nhưng chỉ để thử máy móc. Thiên Tình nhìn anh. Là cô Bạch sao? Cô ấy là người duy nhất mà cô nghĩ đến, trong lòng thoáng qua cảm xúc gì đó không rõ. Thi Nam Sinh khịt mũi cười cười. Đương nhiên là không phải, là Mộ Thiệu Đàm. À, hóa ra là anh ấy. Thiên Tình không nhịn được cười, là cô suy nghĩ quá hẹp hòi. Thừa biết là vừa rồi cô hiểu lầm mình, anh hơi nhíu mày nhưng vẫn cố hỏi. Thế nếu không em tưởng là ai? Thiên Tình không đáp lời anh, tự tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Thi Nam Sinh không hỏi thêm nữa, đi đến chỗ điều khiển máy, dựa theo sở thích của cô mà chọn một bộ phim kinh điển. Trên màn hình, hình ảnh của bộ phim Titanic nổi tiếng dần hiện lên. Thiên Tình ngồi thẳng người dậy, chuyên chú xem. Thi Nam Sinh không đi đến chiếc ghế bên cạnh, mà ngồi ngay xuống chiếc ghế cô đang ngồi. Hơi thở của anh phả lên mặt cô, khiến Thiên Tình cảm thấy trái tim đập rộn lên. Cánh tay rắn chắc choàng qua vòng eo thon thả của cô. Thiên Tình còn chưa kịp nói gì, đã bị anh nhấc bổng đặt lên đùi mình. Cô vội vàng ôm chầm lấy cổ anh. Không phải là muốn xem phim sao? Thiên Tình thực sự rất thích bộ phim này. Cứ ngồi thế này mà xem đi. Thi Nam Sinh xoay người Thiên Tình lại, nhưng vẫn để cô ngồi lên đùi mình. Anh lười biếng dựa người ra phía sau, cũng kéo theo cả Thiên Tình nằm lên ngực mình. Thiên Tình đổ mồ hôi lạnh. Như thế này mà cũng xem phim được sao? Hai người ngồi dựa gần nhau đến vậy, mờ ám như thế, tay anh còn ôm eo cô nữa. Cái kiểu này thì làm sao cô có thể chuyên tâm xem phim được nữa. Thế con xem được không? Tiếng nói của Thi Nam Sinh vang lên bên tai cô, ngón tay tùy ý vuốt ve phần tóc rơi xuống trên vai. Thiên Tình cố kìm nén tiếng lòng xao động, miễn cưỡng gật đầu. Trên màn hình to lớn, từng tình tiết của bộ phim dần hiện ra. Cố gắng lờ đi người đàn ông có sức ảnh hưởng không nhẹ đến mình ở bên cạnh, Thiên Tình tập trung nhìn đến màn hình. Cô vốn tưởng rằng nhất định Thi Nam Sinh sẽ không ngoan ngoãn để yên cho cô, nhưng lần này anh chỉ yên lặng ngồi đó, ngoại trừ nghịch tóc cô ra thì không có hành vi quá phận nào khác. Một lúc sau, hai người như chìm đắm vào tình tiết trong bộ phim, không ai quấy rầy ai, cho đến khi hốc mắt Thiên Tình đỏ lên, hít hít mũi. Thi Nam Sinh mới bật cười, siết chặt cô vào lòng. Cúi đầu nhìn thấy hai mắt cô ửng đỏ, dáng vẻ thương cảm như thỏ con mè nheo vậy. Đúng là ngốc quá. Thi Nam Sinh lơ giơ tay, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô. Thiên Tình lúc này vẫn đang bị tình cảm của hai nhân vật chính dành cho nhau trước khi chết làm cho cảm động, hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói đầy vẻ cưng chiều vang lên bên tai. Rút sâu người vào lòng anh, áp mặt lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững chãi bình ổn của anh. Em không thích bị bi kịch. Thiên Tình buồn bã mở miệng, Bộ phim này cô đã xem không biết bao nhiêu lần, nhưng mà mỗi lần xem lại, cảm xúc thương xót cùng tiếc nuối vẫn cứ dâng trào trong lòng cô, vương vấn mãi không tan. Hành động nhỏ này của Thiên Tình khiến Thi Nam Sinh vô cùng thỏa mãn, siết chặt vòng tay ôm trọn cô vào lòng. Đây chỉ là phim thôi mà. Anh nhẹ nhẹ vỗ lưng cô như dỗ dành một đứa trẻ, giọng nói của anh rất dịu dàng. Phim cũng vậy, nội dung rất cảm động. Thiên Tình tựa hẳn vào lòng anh. Vậy lần sau nếu có xem, chúng ta đổi lại xem hài kịch nhé, Thi Nam Sinh đề nghị. Vâng, Thiên Tình mỉm cười. Thật lòng mà nói thì dù có bi thương hơn nữa, nhưng có anh ở bên cạnh, Thiên Tình đã cảm thấy hạnh phúc và vạn mãn nguyện lắm rồi. Kết cuộc của phim thì xem nhiều lần rồi, hôm nay đừng xem nữa, Thi Nam Sinh vừa nói vừa hơi nhòm người dậy, thành thạo mở ra nắp chai rượu vang. Chúng ta uống chút rượu nhé. Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng của anh hiện ra rõ mồn một chiếu vào trong mắt cô. Mỗi một động tác đều toát lên sức hút vô cùng quyến rũ. Nhìn cái thứ chất lỏng tỏa ra hương thơm đậm đà, rót đầy vào ly, Thiên Tình không kiềm được nhớ tới lần trước anh bảo mình dùng môi mướm rượu cho anh. Trái tim bỗng chốc đập rộn ràng, vội vàng đang tính chuyển tầm mắt sang hướng khác, thì lúc này anh bất ngờ xoay người lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt sáng ngời lấp lánh của cô. Ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng rạo rực. Anh tự mình nhấc một ly rượu lên đưa tới tận tay cô. Bên tai là khúc nhạc đệm của bộ phim Titanic êm ả du dương. Giọng nói của anh khe khẽ, xen lẫn tiếng nhạc càng thêm rung động lòng người. Đang nghĩ lung tung gì vậy? Không, không có. Thiên Tình ngồi thẳng người dậy, vội nhận lấy ly rượu, chột dạ nhấp khẽ một hớp, cúi đầu thấp, muốn dùng hành động này để giấu đi sự chột dạ của mình. Nhưng tầm mắt của anh cứ như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô, cuối cùng thâm tình nhìn cô không chớp. Thật sự là không nghĩ gì à? Em chỉ đang nghĩ tới nội dung của bộ phim đang xem thôi. Thật sao? Đương nhiên là anh không tin. Bàn tay từ từ chuyển lên mặt Thiên Tình, đầu ngón tay như mang theo độ nóng, tưởng chừng muốn thiêu đốt người, dịu dàng vuốt ve gò má mịn màng của cô. Vậy tại sao em lại đỏ mặt, hả? Thiên Tình cảm thấy nơi nào đó có ngón tay anh lướt qua, làn da cô như lửa đỏ càn quét, nóng đến mức khiến cô run sợ. Anh nói bậy, em đỏ mặt hồi nào chứ? Nhất định là anh ấy đang gạt mình. Đèn đuốc thế này thì dù cho cô có đỏ mặt thật đi nữa, anh làm sao có thể nhìn được? Thiên Tình đưa tay gỡ bàn tay đang sờ soạng của anh xuống, giữ chặt trong tay mình. Anh vẫn để yên tay mình trong tay cô, xấu xa nhìn cô hỏi. Nghĩ đến chuyện uống rượu lần đó. Không, em không có. Giọng của cô lý nhí như mũi kêu. Thì Nam Sinh nhích tới gần, dùng tay chống còn lại lấy ly rượu trong tay cô. Ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chăm gương mặt nhuốm hồng bởi chất cồn. Vậy đang nghĩ đến chuyện hôn môi kia rồi. Không phải. Cô lập tức phủ nhận, chột dạ mở to mắt nhìn anh. Cái ông tướng này làm sao có thể dễ dàng đoán đúng tâm tư của cô như vậy. Anh chỉ cười cười không hỏi nữa, hé môi nhấp nhẹ một ngụm rượu. Thiên Tình có loại dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, anh bỗng nhiên cúi đầu, cả gương mặt lập tức phóng lớn kề sát mặt cô. Cô còn chưa kịp định thần thì môi anh đã áp lên môi cô. Có chút lành lạnh, còn có hương thơm thoang thoảng của rượu, khiến Thiên Tình choáng váng say sẩm. Cảm nhận được hương thơm quanh quẩn nơi khóe môi, cô khó lòng kìm nổi, hé mở đôi môi theo bản năng. Khoảnh khắc đôi mắt khép lại, cô đã nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của anh, như đang khen ngợi cô rất ngoan vì đã phối hợp. Chất lỏng của rượu từ môi lưỡi anh dần dần tan chảy, hòa vào trong khoang miệng của cô, hương vị lạnh lạnh xen lẫn hơi thở thơm mùi bạc hà thuộc về anh. Khi lưỡi anh di chuyển qua, đưa rượu trong miệng mình sang miệng cô, Thiên Tình hít sâu một hơi, theo phản xạ tự nhiên mà nhấm nháp thưởng thức đầu lưỡi, mang theo hương thơm tươi mát say đắm lòng người. Chỉ hành động nho nhỏ này thôi cũng đủ khiến cho Thi Nam Sinh nghẹt thở. Anh lập tức mút chặt đầu lưỡi cô, sau đó điên cuồng trao cho cô nụ hôn nồng cháy. Hương thơm của rượu hòa quyện giữa hơi thở của hai người, Thiên Tình cứ như người say, đến cả suy nghĩ cũng mơ màng hỗn loạn. Trên màn hình đang trình chiếu đến đoạn cuối của bộ phim, nhưng Thiên Tình không còn tâm trí để mà xem tiếp nữa, chỉ mải miết đắm chìm trong hơi thở vương vất hương rượu nồng nàn của anh. Cũng chẳng biết nụ hôn kéo dài trong bao lâu, anh mới đặt ly rượu trong tay xuống, tay còn lại luồn vào mái tóc dày óng ả của cô. Cơ thể nhỏ bé của Thiên Tình bị Thi Nam Sinh áp sát vào ghế dựa, áo trên người cũng ngay tức khắc bị anh đẩy lên cao. Da thịt trắng ngần nõn nà cùng đôi gò bồng đảo căng tròn ngay lập tức phơi bày ra trước mặt. Không biết có phải là do men rượu hay bởi vì nụ hôn kéo dài quá lâu nên khắp cơ thể Thiên Tình đều nhuốm một vẻ hồng hồng, trông vô cùng xinh đẹp. Thêm vào cùng dáng vẻ thẹn thùng, phảng phất như muốn lấy mạng người ta. Mắt Thi Nam Sinh càng thêm mênh mông thăm thẳm, hơi cúi đầu, hé môi, ngậm lấy nụ hồng bé bé xinh xinh. Cô hít sâu một hơi, gấp gáp thở hổn hển, tay bấu chặt lên vai anh. Miệng Thi Nam Sinh ngậm mút nụ hoa đang run run, sau đó nhai cắn nhẹ nhẹ, liếm láp mơn trớn vòng quanh bầu ngực. Thiên Tình khó chịu, ướn người để tránh né sự giày vò của anh. Nhưng hành động đó của cô càng đẩy cơ thể mình vào sâu miệng anh. Anh cũng vậy, sao có thể bỏ qua phúc lợi này? Môi lưỡi anh vờn qua vờn lại giữa hai bầu ngực vun cao, thậm chí còn xấu xa tạo ra âm thanh mút chùn chụt, mờ ám tới nỗi khiến Thiên Tình mắc cỡ, phải ngoảnh mặt sang hướng khác. Hai nụ hồng mềm mại bị trêu chọc, trở nên căng cứng vành cao, trông vô cùng hấp dẫn. Hết chương 148. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình là một phút dành cho hút thuốc lá. Các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ Admin cùng Admin B trải qua những cái giây phút vô cùng căng thẳng, đã phải dừng lại để hút thuốc lá. Và có một cái điều thú vị là trong thời gian tới được sự thống nhất và ủng hộ của nhóm Admin thì Admin B sẽ quyết định là sẽ tổ chức những phần tương tác trực tiếp với các bạn qua live stream trên fanpage vào các buổi, có thể là các buổi tối hoặc là lịch cụ thể như thế nào thì mình sẽ có thông báo ở trên fanpage. Admin B sẽ live stream, có thể là đôi lúc mà hôm nào mà rảnh rỗi hoặc là có hứng thì có thể là hát cho các bạn nghe, hoặc là trực tiếp đọc thử cho các bạn nghe một vài đoạn chuyện. Hoặc ví dụ như bạn nào mà có những cái tâm sự gì đó, muốn tâm sự với nhóm Admin thì có thể là mình sẽ tâm sự với các bạn, có thể là đưa ra cho các bạn những quan điểm. Mình không dám nói là lời khuyên, nhưng mà mình sẽ đưa ra cho các bạn những quan điểm của mình về chuyện đó. Hoặc cũng có thể là các bạn có những cảm xúc dâng lên thì các bạn có thể là viết ra và đưa inbox cho mình để mình sẽ giúp các bạn đọc những cái cảm xúc đó bằng cái giọng đọc khàn khàn thuốc đá lá đá thuốc lào của mình. Đúng không ạ? Mong rằng các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Các bạn hãy theo dõi thông tin ở trên fanpage để cùng tương tác với Admin, nhóm Admin trong những buổi live stream trực tiếp. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta cùng trở lại câu chuyện với chương 149, Hạnh phúc khi được yêu. Rạp chiếu phim rộng lớn nhất thời bị khỏa lấp bởi hơi thở ám muội của đôi trai gái. Nhiệt độ cũng dần dần nhanh chóng tăng cao. Ánh đèn mờ ảo càng làm nổi bật đáy mắt sâu hút, nhuốm màu dục vọng của người đàn ông. Đôi gò má cô gái thì thẹn thùng ửng hồng. Giữa màn đêm diễm lệ như vậy, giữa bầu không khí lãng mạn như thế, hai người quấn chặt nhau như không còn biết gì xung quanh. Mồ hôi tuôn đầm đìa như tắm, thấm ướt cơ thể cả hai. Hơi thở dồn dập gấp gáp hòa quyện cùng nhau, cả hai dán sát không chừa một khe hở, lưu luyến triển miên trên chiếc ghế dài rộng. Trên mặt đất vương vãi đầy quần áo của cả nam lẫn nữ. Bàn tay người đàn ông như ngọn đuốc dao động trên từng tấc da thịt mịn màng nõn nà. Đôi chân thon thả của Thiên Tình quấn lên vòng eo rắn chắc, mặc cho anh mạnh mẽ dùng sức chen chúc vào bên trong cơ thể cô. Người đàn ông bắt đầu buông thả dục vọng của mình, đánh chiếm địa phương thần bí hết lần này sang lần khác. Nương theo mỗi động tác của anh là tiếng rên rỉ đê mê của người con gái. Màn đêm trôi qua giữa bầu không khí vô cùng lãng mạn tuyệt diệu. Ô, lần này cũng không căng thẳng lắm các bạn ạ. Sáng ngày hôm sau, lúc Thi Nam Sinh mơ màng tỉnh lại, cảm thấy giữa khuỷu tay trống trải kỳ lạ. Tuy chưa tỉnh hẳn, nhưng tay vẫn vô thức sờ soạng sang bên cạnh. Bên đó không có sự tồn tại của cô, mà chỉ còn hơi thở thoang thoảng mà Thiên Tình lưu lại. Trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng.

Thiên Tình bụng cho mũi bị anh véo đau đỏ lừ, trợn to mắt nói: "Thật là lãng phí." Khi nam sinh nhìn dáng vẻ tiếc rẻ của cô mà phì cười: "Thế nên không phải là để kiếm trở về rồi sao?" "Có điều..." anh ngập ngừng nói. "Nếu lần sau mà em còn hành động như thế nữa, anh sẽ vứt đi thật đấy, vứt luôn xuống sông ấy." Thiên Tình cười tủm tỉm, mi mắt cong cong sáng ngời như trăng rằm. "Em sẽ không bỏ đi như vậy nữa đâu mà." Vuốt ve đôi cánh thiên sứ trên rực trên ngực, cô nghiêm túc cam đoan: "Đây là lần đầu tiên anh ấy tặng quà mình, cũng là món quà có ý nghĩa đặc biệt nhất. Mặc dù khi đó anh đưa cô đi tự dự tiệc, tặng quà cho cô, nhưng hoàn toàn không phải xuất phát từ tình cảm thật lòng. Nhưng tất cả những điều đó đều không ảnh hưởng đến sự quý trọng của cô đối với món quà này." Buổi sáng, cả hai cùng ăn điểm tâm sáng do chính tay cô làm. Niềm hạnh phúc ấy đương nhiên không cần phải nói cũng biết. "Anh đưa em đến công ty trước nhé." Thiên Tình thấy Thi Nam Sinh mở cửa xe, cô ngoan ngoãn ngồi vào. "Chúng ta không tiện đường, có chân làm trễ việc của anh không?" Thiên Tình lo ngại hỏi. Thi Nam Sinh cài dây an toàn cho cô xong mới nói: "Anh là ông chủ, thỉnh thoảng đến muộn cũng không ai dám nói gì. Huống chi hôm nay không có cuộc họp nào, nên cũng thoải mái được chút." Thiên Tình nghe vậy mới nhẹ lòng. Hai người mải lo đắm chìm trong niềm vui ngọt ngào hạnh phúc, vì thế không ai phát hiện ánh đèn lóe sáng chớp lên ở đằng sau. Camera chụp được cận cảnh từ lúc hai người tay trong tay bước ra từ căn biệt thự, sau đó lên xe, còn có nụ hôn tạm biệt nồng nàn kia. Buổi họp báo của Daisy Story chính thức bắt đầu. Thiên Tình chậm rãi xuất hiện giữa muôn ánh đèn rực rỡ. Lần đầu tiên đứng trước vô số ống kính quay thế này, tuy trong lòng cũng thấy hơi lo lắng, nhưng Thiên Tình không biểu hiện ra ngoài, chỉ mỉm cười dịu dàng giao lưu với giới truyền thông. "Cảnh Thiên Tình, cô là người mới vào nghề, vì sao cô được chọn những hai lần làm người mẫu đại diện cho buổi trình diễn long trọng sắp tới của Thi Thị? Là cô có bí quyết gì sao? Hay sự thật đúng như bên ngoài đang đồn đại, thật ra cô chỉ dựa vào mối quan hệ với Thi Tổng nên được lựa chọn?" "Theo điều tra, trước kia cô có con riêng với Thi Tổng, cũng nghe nói cô còn từng bán thân làm tình nhân cho Thi Tổng nữa, không biết những chuyện đó có thật hay không?" Chương 150: Hẹn đến nhà. Cô Cảnh, công ty hiện tại đang đầu tư cho sự nghiệp diễn viên của cô, mà giờ chuyện quá khứ của cô bị đào bới lên khó xử thế này, cô cảm thấy thế nào? Với hình tượng đó của cô, hơn nữa còn làm người đại diện cho Daisy Story, không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thi Thị sao? Sắc mặt Thiên Tình khẽ biến đổi, không ngờ mới chỉ ra mắt đã gặp phải màn truy vấn khốc liệt như thế này. Giới truyền thông thật lợi hại, chuyện xa xưa cũ rích nào sớm muộn gì cũng bị đào bới lên, nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh đến như vậy. So với lo lắng cho tương lai tiền đồ của mình, thì cô thấy lo sợ ảnh hưởng đến Daisy Story của Thi Thị nhiều hơn. Ngay sau đó, bao nhiêu câu hỏi cay nghiệt hơn nữa đều tuôn trào như thác lũ. Lăng Phong vội vàng chạy tới, hiển nhiên anh ta rất có kinh nghiệm xử lý những vụ việc như thế này, không chút lo lắng hay ái ngại mà còn chuẩn bị bước lên để giải quyết. Nhưng lúc này bỗng nghe được giọng nam trầm ổn vang lên, trong nháy mắt toàn bộ tiếng động như đông cứng lại. "Quý vị, về chuyện Thiên Tình bán cho tôi làm tình nhân như quý vị vừa nói, dường như có phần không thỏa đáng lắm." "Là Thi Nam Sinh." Anh từ tốn bước ra giữa đoàn người, chậm rãi đi tới, từ xa nhìn thẳng tới Thiên Tình. "Sao có thể là anh? Buổi họp hôm nay do Mai phụ trách, không phải là anh đang chuẩn bị cho buổi hội nghị sao?" Thiên Tình ngỡ ngàng nhìn bóng dáng cao lớn được phong tỏa bởi luồng ánh sáng của ánh đèn. Trên người anh mặc bộ ô phục cắt may tinh tế và sang trọng, làm nổi bật dáng người cao ráo đĩnh đạc. Hai tay đút hững hờ trong túi, ung dung đến chỗ của Thiên Tình. Khi tầm mắt hai người giao nhau, anh âm thầm trao cho cô ánh mắt như lời nhắn nhủ: "Đừng lo lắng." Cảm nhận được ánh mắt đó, không hiểu sao trái tim Thiên Tình bỗng nhiên thấy yên ổn lại, giống như anh thật sự có loại ma lực rất thần kỳ. Cuối cùng anh dừng lại đứng ngay cạnh cô, đèn flash nhấp nháy, hàng loạt ống micro chen chúc nhau đưa đến trước mặt Thi Nam Sinh. "Hẳn quý vị cũng biết, không lâu trước đây Thiên Tình ra mắt bộ sưu tập sân khấu của Thi Thị chúng tôi. Nhưng ngày hôm đó..." Thi Nam Sinh ngừng một lúc, sau đó mới nói tiếp, giọng nói bất chợt trùng xuống như có vẻ xót thương: "Thật đáng tiếc, bởi vì sự việc ngoài ý muốn nên đứa bé của tôi và Thiên Tình cũng vì vậy mà không còn." Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc lại chuyện này trước mặt công chúng và giới truyền thông. Hiển nhiên, giới truyền thông ngay lập tức hừng hực sôi trào như bị dội bom. Thời điểm đó, Thiên Tình chính là vị hôn thê của tôi. Sao qua lời quý vị lại chuyển thành nhân tình vậy chứ? Thiên Nam Sinh giúp Thiên Tình giải vây. Vậy nếu là sự thật, xin hỏi tại sao sau đó hai người không đến với nhau? Là vì cảnh Thiên Tình không còn đứa bé nữa nên mới bị bỏ rơi hay sao? Hôm nay thi thị phá lệ tuyển chọn cô ấy, hẳn là vì niệm tình xưa nghĩa cũ sao? Hàng loạt vấn đề Thiên Nam Sinh đều đối đáp trôi chảy. Thật ra thì lý do mà chúng tôi không đến với nhau không phải vì Thiên Tình không còn đứa bé nữa, mà là... Anh hơi ngập ngừng rồi nhìn sang Thiên Tình. Ánh mắt đó khiến tất cả phóng viên đều nín thở chờ đợi. Sự thật, người bị bỏ rơi chính là tôi. Lời vừa cất lên khiến cho bầu không khí dấy lên từng trận xôn xao. Ngay cả Thiên Tình cũng giật mình ngỡ ngàng. Nỗi đau mất con, tôi nghĩ loại chuyện này chắc hẳn mọi người ai cũng hiểu được. Không có người làm mẹ nào có thể chịu nổi đả kích như vậy. Nhắc tới chuyện này, thần sắc của Thi Nam Sinh lập tức ảm đạm buồn bã. Nếu đứa bé vẫn còn thì bây giờ có lẽ đã tròn 3 tháng 10 ngày rồi. Khi đó, bởi vì không bảo vệ tốt con mình, cô ấy cảm thấy tự trách, cuối cùng mới lựa chọn rời khỏi cái thành phố đau lòng này mà bỏ sang Hàn Quốc. Không ngờ trong một hoàn cảnh ngẫu nhiên, cô ấy đã đầu quân sang công ty Westlake. Theo như lời cô ấy nói thì đó chính là khởi đầu một cuộc sống mới. Thiên Tình lắng nghe câu chuyện cổ tích mà anh đã vì mình biên soạn, sau đó dò xét nhìn tới nhóm phóng viên phía trước. Quả nhiên, mọi người không còn ai đặt ra những câu hỏi cay nghiệt soi mói nữa, ngược lại còn bắt đầu có phần cảm thông cho cảnh ngộ mất con của cô. Về phần quý vị nói việc ấn định cô làm người đại diện cho thi thị lần thứ hai, đó hoàn toàn không phải là ý kiến của tôi. Sở dĩ tại sao phải lựa chọn cô làm người mẫu cho bộ sưu tập mới lần này thì hãy để cho nhà thiết kế Mai tự nói lên suy nghĩ của mình. Tiện thể cũng để cô Cảnh đây lên tiếng, nói xem cô ấy có bí quyết gì. Dứt lời, khi Nam Sinh khẽ gật đầu rồi lách ra khỏi đám đông đi xuống. Thiên Tình nhìn bóng lưng biến mất trong tầm mắt mà trong lòng có loại an tâm thật khó diễn tả bằng lời. Nam, cảm ơn anh đã xuất hiện. Cảnh Thiên Tình, lời của ông Thi nói đều là sự thật sao? Thiên Tình không giỏi về khả năng nói dối. Lăng Phong ở phía dưới nháy mắt với cô liên tục. Thiên Tình chỉ cười cười, ánh mắt chân thành nhìn mọi người. Chuyện quá khứ đối với tôi mà nói là như một vết sẹo vậy, mà hiện nay vết sẹo ấy cũng đã lành rồi. Mặc kệ như thế nào, dù trong quá khứ hay hiện tại, dù ở cuộc sống sinh hoạt hay trong công việc cũng thế, tôi cũng rất cảm ơn anh Thi. Đối tượng lần này cho bộ sưu tập Daisy Story, tôi tin chắc rằng không chỉ thể dựa trên mấy chữ tình xưa nghĩa cũ mà quyết định. Xưa nay Thi Tổng luôn là người công tư phân minh rõ ràng. Vì để mọi người tin tưởng tôi hơn, cũng tin tưởng quyết định của Thi Thị, tôi sẽ cố gắng hết sức làm thật tốt công việc của mình. Trong mắt cô chấp chứa sự tự tin cùng kiên định. Đến cả Lăng Phong cũng nhìn cô thẫn thờ. Anh ta không thể không thừa nhận đây chính là dũng khí và niềm tin mà Thi Nam Sinh mang đến cho cô. Sức mạnh của tình yêu quả nhiên không thể xem thường. Lời cô nói đâu đâu cũng đang có ý muốn bảo vệ Thi Tổng. Ngược lại Thi Tổng cũng vậy. Phải chăng đến bây giờ hai người vẫn còn qua lại với nhau? Có người đặt câu hỏi. Thiên Tình do dự một lúc, không biết mình có nên nói thật ra hay không. Anh ấy, nhất định là anh ấy sẽ công khai mối quan hệ của họ trước giới truyền thông. Dù công hay tư cũng đều không thể được. Xin lỗi quý vị, hôm nay là buổi họp báo của Thi Thị. Hy vọng các bạn hãy hỏi đến những vấn đề có liên quan đến buổi trình diễn hoặc thiết kế có được không? Lăng Phong đứng ra ngăn trước mặt cô, tránh cho Thiên Tình bị rơi vào những chủ đề khó xử. Bạch Thiên Thiên ngồi trên ghế sofa ở nhà xem truyền hình trực tiếp đang phát sóng, im lặng rất lâu không lên tiếng. Cảnh Thiên Tình này đúng là cái đồ không biết xấu hổ mà. Không ngờ cô ta cướp anh Nam Sinh trên tay chị như vậy. Bây giờ chị tính ra làm sao? Bạch Miểu Miểu hậm hực nhìn cô bạn cùng lớp mình qua màn ảnh TV. Cái người mà ngày xưa lúc nào cũng bị cô bắt chẹt, bây giờ xem ra tình thế đảo ngược rồi. Vừa về nước đã trở thành diễn viên hàng đầu, còn thường xuyên được xuất hiện trên TV nữa. Hôm nay lại càng quá đáng hơn, được phát sóng trực tiếp ở kênh giải trí chính thức, còn được quay suốt như thế. Khỏi cần nói, cô cũng có thể tưởng tượng ra được ngày mai lớp học chắc chắn sẽ bàn tán xôn xao một trận cho mà xem. Trước khi nhìn thấy cô ta xuất hiện trong bộ phim Hàn nào đó, khi ấy cả lớp còn vô cùng hâm mộ nữa chứ. Ai nói cô ta cướp được? Chuyện còn chưa đến hồi kết thì chưa nói trước được chuyện gì đâu. Bạch Thiên Thiên nhàn nhạt nói, Trái ngược với sự mất bình tĩnh của Bạch Miểu Miểu, Bạch Thiên Thiên xem ra có vẻ khá là tự đắc. Cầm ly rượu đỏ lên, tựa người vào ghế sofa nhìn chằm chằm màn hình, nhấp nhẹ ngụm rượu. Hiếm khi có được một ngày không có họp báo, cũng không có lịch diễn, cô có thể dành trọn thời gian ở nhà để thưởng thức chiêm ngưỡng buổi phỏng vấn này của Thiên Tình. Sau khi vào xe riêng, Lăng Phong liền lên tiếng khen Thiên Tình. Hôm nay cô biểu hiện rất tốt, một lát nữa tôi sẽ đích thân thương lượng với giới truyền thông một chút, ngày mai trang đầu nhất định sẽ rất đặc sắc đấy. Thiên Tình không nói gì, chỉ khẽ cười. Hôm nay biểu hiện tốt như vậy, toàn bộ công lao thuộc về Thi Nam Sinh. Lấy điện thoại di động, cô tìm trong danh bạ dãy số quen thuộc, sau đó gửi một tin nhắn đi. Tối nay anh rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn cơm. Không lâu sau, tin nhắn từ số máy anh gửi lại. Chỉ một bữa cơm thì không đủ để trả công, trừ phi cộng cả xem phim luôn thì được. Đương nhiên, cô nghe hiểu được ám hiệu trong lời anh nói, nghĩ đến cảnh cùng anh triền miên dây dưa rồi ngủ ở rạp chiếu phim cho tới hửng sáng, mặt Thiên Tình bỗng chốc đỏ lực. Nếu anh có thời gian, tối nay gặp lại ở nhà em. Cô còn lâu mới bị anh mắc mưu. Hết chương 150. Hết tập 23. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn vừa nghe chuyện audio ngôn tình Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi của tác giả Đoan Mộc Ngâm Ngâm. Like và comment share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Theo dõi link fanpage để cập nhật các thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc. Đặc biệt là có những khoảng thời gian nhóm Admin sẽ live stream trực tiếp trên fanpage để tương tác với các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những tập sau.